Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2123, chương 2101 Cương Thi Đạo Trưởng 1. Đối đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương là không biết. Hắn một đường sau khi xuống núi, đi trước thị trấn ăn một bữa, sau đó dựa theo Trần Tam cho địa đồ đi đường. Lúc này hắn có chút hối hận đem ngựa thả. Chính mình lại không cần cản thi, không cần thiết chân trần bước đi, muốn trở về trong huyện thành mua ngựa, đã đi ra quật xa, cảm thấy chậm trễ thời gian, dứt khoát đi bộ, về sau mấy ngày lộ trình, Diệp Thiếu Dương cũng không có đụng phải cái gì đặc biệt sự tình, mà lại không cần cản thi thể, không cần chiếu cố người khác, một người rất nhẹ nhàng. Mấy ngày sau, đuổi tới địa đồ điểm cuối, Bình Nam huyện, sau đó tìm tới hai đạo đập khách sạn, tìm trưởng quỹ sau khi nghe ngóng, lập tức hỏi Trần Tam cùng Thúy Vân hạ lạc. Hai người ở chỗ này mở hai gian phòng, Diệp Thiếu Dương tại tiểu nhị chỉ huy dưới, qua gõ cửa một gian phòng, mở cửa là Thúy Vân, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, sững sờ một chút. Sau đó trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, cơ hồ muốn khóc. Diệp Thiếu Dương tâm cũng rất là cảm động, để cho nàng hạ kiểm tra một lần, xác định thân thể không có vấn đề gì, Thúy Vân lúc này mới yên tâm. Hai người ngồi xuống về sau trò chuyện một hồi, Thúy Vân biểu thị bọn họ thực cũng là vừa tới, chỉ Diệp Thiếu Dương sớm một cái muộn. Sáng sớm hôm nay, Trần Tam qua giao thi thể qua, Thúy Vân một người tại trong khách sạn ở lại, lúc đầu thất hồn lạc phách, không nghĩ tới nhanh như vậy bắt hắn cho trông. Trò chuyện một lúc sau, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, từ trong túi quần lấy ra này mất mà được lại mấy cái cục vàng thỏi. Cho Thúy Vân nhìn, Thúy Vân lại là một phen kinh hỉ, hỏi hắn làm thế nào đạt được. Diệp Thiếu Dương nói đơn giản một chút đi qua. Thúy Vân cũng không hiểu nhiều nam nhân ở giữa sự tình, cũng không hỏi nhiều, hoàn toàn chìm đắm trong vàng thỏi mất mà được lại vui sướng chi. Sau đó giúp Diệp Thiếu Dương đem vàng thỏi cất kỹ, lần này cũng đã không thể mất. Hai người trò chuyện một hồi, cùng đi ra ăn cơm. Tại đường dạo chơi, Diệp Thiếu Dương cũng cho Thúy Vân mua một thân tốt y phục, lại đưa cái vòng ngọc cho nàng. Thúy Vân chê đát, lúc đầu không muốn, nhưng không chịu nổi Diệp Thiếu Dương nhiều lần yêu cầu, đành phải nhận lấy, một đường không ngừng oán trách Diệp Thiếu Dương tốn nhiều tiền. Nhưng mình vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng nhìn một chút. Trở lại trong khách sạn, Trần Tam đã trở về, đồng thời đã từ trưởng quỹ này bên trong biết được Diệp Thiếu Dương đến sự tình. Gặp mặt về sau, trước nói một chút tình huống, sau đó nâng lên cỗ kia nữ thi khổ chủ. Cái khổ chủ này là cái tà tu pháp sư, bất quá đã bị phế. Liên quan tới chuyện này, ta còn muốn giống ngươi giới thiệu một người, để hắn đến nói rõ ràng. Đi thôi, ta vừa vặn hẹn hắn dưới tiệm ăn, gặp mặt trò chuyện. Diệp Thiếu Dương bị hắn thần bí bộ dáng làm cho có chút tốt, mang theo Thúy Vân cùng một chỗ cùng hắn đi. Hôm nay ta dẫn ngươi đi ăn mới mẻ đồ chơi, nghe nói là Tứ Xuyên bên kia đồ chơi, toàn bộ Giang Tây tỉnh đều không có mấy nhà, là một đôi Tứ Xuyên đến phu thê chạy nạn đi tới nơi này một bên mở. Dân bản xứ không thích ăn, bất quá ta tối hôm qua qua nếm một chút, mùi vị đó có thể coi như không tệ, chỉ cần ngươi có thể ăn cay được. Thứ quỷ gì, món cay Tứ Xuyên? Diệp Thiếu Dương đầu tiên nghĩ đến cái này, nhưng là Trần Tam biểu thị cũng không phải là, cũng thần bí không nguyện ý nói cho hắn biết. Tại đường phố đi vào một nhà cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, Trần Tam biểu thị là nơi này. Diệp Thiếu Dương đứng tại dưới chiêu bài mặt, nhìn chằm chằm mặt mấy chữ, ngơ ngác đến đứng ở nơi đó, có một loại mắt trợn tròn cảm giác. Là cái này, Tứ Xuyên bên kia kiểu mới phương pháp ăn, ta tối hôm qua cũng là lần đầu tiên ăn vào, vị đạo coi như không tệ, hôm nay cũng là xào, Diệp Thiên Sư ngươi đến, còn có Thúy Vân cô nương, hôm nay mang các ngươi kiến thức một chút. Diệp Thiếu Dương nhìn qua này bốn chữ lớn, khóe miệng co giật đứng lên. Bốn chữ này là Trần Ký Nồi Lẩu, cái gọi là kiểu mới phương pháp ăn, nguyên lai là lẩu tứ xuyên. Hóa ra cái niên đại này, nồi lẩu vẫn là mới phương pháp ăn. Bất quá nghĩ cũng phải, đừng nói là dân quốc, tính toán là mình khi còn bé, ăn lẩu cũng theo về sau lẩu tứ xuyên hoàn toàn không giống. Dựa theo Trần Tam nói, loại này nồi lẩu phương pháp ăn ngay tại chỗ còn không có lưu truyền ra đến. Ăn người không nhiều, bởi vậy khách nhân cũng không nhiều. Ba người muốn bao một cái phòng, Trần Tam gọi món ăn về sau, ra ngoài đón hắn nói vị bằng hữu nào. Chờ một lát, nồi lẩu bữa ăn, cái niên đại này điện còn không có thông dụng, càng không có khí ga loại hình, dùng là than, đồ ăn bộ dáng theo 100 năm sau cũng không giống nhau. So sánh đơn giản, cũng không có nhiều như vậy hoa văn. Thúy Vân nghe nói là đi đến sấy lấy ăn, cảm giác rất là mới. Diệp Thiếu Dương lời nói, tại chính mình thời đại kia thế nhưng là không ăn ít nồi lẩu. Lúc đầu đối lửa nồi cũng không có gì hứng thú quá lớn. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng là một mực không có ăn. Trước đó tại ngoài cửa tiệm còn có cửa hàng mâu thuẫn. Thật nhìn thấy nồi lẩu đến, vẫn còn có chút muốn ăn. Đột nhiên nghĩ đến, thời đại này nồi lẩu không có thông dụng mở. Đồ nướng, tôm, xuyên xuyên những này thế kỷ 21 sơ mới lưu hành đồ, vật. Khẳng định cũng là không có, nếu như chính mình thật nghĩ ở thời đại này định cư lời nói. Thực khác đều không cần làm, chỉ là mở tiệm bán ăn, đoán chừng cũng có thể nuôi sống gia đình, thậm chí phát tài, lão bản tại cùng bọn hắn giảng giải lửa này nồi là thế nào ăn. Thúy Vân nghe được hết sức cảm thấy hứng thú, Diệp Thiếu Dương linh cơ nhất động, chờ lão bản sau khi đi. Hỏi Thúy Vân, tỷ, ngươi có cái gì lý tưởng? Lý tưởng, Thúy Vân mời ánh mắt từ những cái kia đồ ăn thu hồi lại. Có chút không hiểu nhìn qua hắn, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghĩ đến, lý tưởng, cái từ này đối với nàng mà nói có chút lạ lẫm. Gãi gãi đầu, nói ra, nói là, ngươi lớn lên thời điểm, có nghĩ tới hay không tương lai mình muốn làm gì? Có cái gì muốn làm việc? Ân, việc phải làm. Thúy Vân nghe hắn nói như vậy, cười nói, ta một cái nữ nhân ra, có thể làm cái gì việc phải làm. Khi đó nghĩ đến gả người tốt nhà, qua cuộc sống an ổn, không nghĩ, thế mà làm quả phụ. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian cắt ngang câu chuyện, nói ra, tỷ, không nói cái này, ngươi có nghĩ tới hay không? Không chồng, mở cửa hàng cái gì? Ngươi đồ ăn làm được tốt như vậy, có không nghĩ tới mở dạng này tiệm cơm? Thúy Vân nghĩ một hồi, thở dài nói, há, nói lên cái này, thật đúng là, chúng ta này trấn có tiệm cơm. Lúc trước nhà ta đại ca ngươi trồng trọt, ta cho một cái tiệm cơm đã giúp công, làm một hồi nữ đầu bếp. Cái kia chủ tiệm là cái Chiết Giang người, người rất tốt, cũng là vợ chồng ba cái mở tiệm. Nói ta sẽ làm đồ ăn, dạy qua ta không ít Chiết Giang đồ ăn đây. Diệp Thiếu Dương không nghe thấy trọng điểm, chỉ bắt lấy này bốn chữ, lặp lại một lần hỏi, phu thê ba cái, đúng nga, hai vợ chồng, còn có một cái tiểu thiếp, cũng không phải phu thê ba cái. Tốt a, Diệp Thiếu Dương xấu hổ, nghĩ thầm dân quốc nam nhân, thật đúng là thẳng hạnh phúc. Một cái mở quán cơm đều có thể cưới hai cái lão bà. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt đến háo sắc lão quách. Muốn ở thời đại này, hắn móc móc lục soát để giành được nhiều tiền như vậy cũng hữu dụng chỗ. Làm cái tam cung lục viện, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lấy quách đại tẩu tính khí, làm cho hắn cưới tiểu thiếp mới là lạ. Lúc đầu từ Mao Sơn bắt quỷ người, vẻn vẹn đại biểu tác người ao cô quan điểm,